Một mối tương tư, quyển 2, góc truyện audio.com. Đã 5 ngày trôi qua, Vệ Minh vẫn chưa có ý định lên đường. Thanh Thu cũng không thấy phiền khi phải ở lại đây. Từ sau khi chất độc trong người Thế Tử được giải hết, dường như nàng chẳng còn tâm sự gì nữa. Thậm chí cũng không giả vờ mệt mỏi ốm yếu chỉ vì không muốn hồi kinh. Đột nhiên nàng thấy thèm ăn. Ăn nhiều ngủ nhiều, nhiều lúc vừa dùng bữa chính xong đã lại muốn ăn ngay cái gì đó. Ở lại một nơi nhỏ bé thế này, người không quen nhất chính là Tống Củng. Hắn không có chỗ nào để tiêu khiển, lòng nóng như lửa đốt. Còn huống Linh Ngọc mấy lần tới tìm Thanh Thu xin thỉnh giáo nàng chút cầm nghệ. Nhưng Thanh Thu không phải lúc đang ăn thì lại đang ngủ. Vẫn chưa đến giờ ngọ, tháng 7 trời nắng chang chang. Huống Linh Ngọc lại đưa Tiểu Liên tới gặp Thanh Thu. Nàng ta muốn xem hôm nay Thanh Thu có thời gian chỉ dạy cầm nghệ cho mình không? Dù gì khi hồi kinh rồi, hai bọn họ mỗi người một phù, sẽ khó có cơ hội thế này nữa. Lần này Thanh Thu không đang ăn, nhưng nàng đang dạy Thụy Phương nấu ăn. Huống Linh Ngọc cũng không biết nàng lấy đâu ra bếp lò và ít thịt tươi. Nàng dạy Thụy Phương từng chút một. Từ cách ướp thịt cho đến cách xiên thịt vào chiếc que. Rồi nướng, hai người họ vô cùng bận rộn và vui vẻ. Phạm Nương Tử đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho cả hai. Đợi món thịt xiên nướng tươi ngon ra lò. Thanh Thu, trời nóng thế này mọi người làm gì vậy? Linh Ngọc, muội đến đây, sắp được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Thụy Phương rồi. Thì ra Thụy Phương thấy Thanh Thu không còn bị nén nữa. Ngày nào cũng ngồi nghĩ xem nên ăn món gì ngon, chỉ đau khổ không thể tự mình nấu, nên cô bé bèn lấy hết dũng cảm nói muốn thay Thanh Thu. Chủ yếu vẫn là Thụy Phương muốn học nấu ăn, đứa trẻ này yêu thích công việc trong bếp, Thanh Thu cũng cảm thấy cách này không tồi, chỉ là sau khi mang thai khẩu vị của nàng bỗng trở nên kỳ quái. Đầu tiên nàng nghĩ ngay đến món thịt nướng, chẳng mang trời nắng nóng. Hai người vừa nói vừa làm chuẩn bị lò và nguyên liệu xong liền bắt tay vào luôn. Huống Linh Ngọc thấy Thụy Phương rất chăm chú, giống như đang làm việc gì đó vô cùng nghiêm trọng vậy. Vô thức gật đầu, tài nghệ nấu ăn của tỷ sau này có người thừa kế rồi. Nhưng cầm nghệ còn chưa có, chi bằng nhận muội làm đệ tử, cũng không kém ai đâu. Được không, câu nói đùa này khiến Thanh Thu cười mãi không thôi. Linh Ngọc tiểu thư đúng là hoạt bát hơn nhiều, còn biết chọc cười nàng nữa. Thanh Thu lắc đầu đáp, thế không được, Tống công tử nhất định không đồng ý, chỉ riêng việc trở thành vãn bối của ta thôi ngài ấy cũng không chịu đâu. Thơm quá, nào, để nếm thử xem tay nghề của Thụy Phương ra sao. Trong lúc nói chuyện, thịt nướng cũng gần chín, Thanh Thu chẳng màng việc xiên thịt còn nóng, cầm lên ăn luôn. Huống Linh Ngọc chỉ nếm qua loa rồi đặt xuống, không phải vì nó không ngon, mà vì nàng ta vừa dùng xong bữa sáng trước đó chưa lâu. Thấy Thanh Thu đã ăn tới xiên thứ hai, Linh Ngọc không kìm được khuyên, Thanh Thu, tẩu cũng nên dừng đi, muội nhìn mà thấy sợ. Sao thế, Huống Linh Ngọc do dự rồi nói, tẩu ăn nhiều quá đấy, Thanh Thu ngượng ngùng buông xiên thịt xuống, nàng ăn nhiều ư. Bữa sáng ăn 7-8 viên hoành thánh nấm hương, cái nào cái nấy đều nặn rất to. Một bát cháo, nửa cái chân giò mật ong hun khói. Khi nàng giải thích cho Thụy Phương cách làm thịt nướng, miệng cũng không ngừng nhai. Còn ăn cả nửa hộp quả khô, hình như không nhiều lắm thì phải. Vừa ăn một đống đồ ngọt, lúc này lại ăn thịt xiên nướng có vị mặn. Hai, sau đó nàng sẽ thấy khát. Đầu bếp đã chuẩn bị món canh bạch quả không ngọt không ngấy sẵn cho nàng rồi. Lại sắp đến giờ cơm trưa, từ nay tới lúc ấy nàng định ăn thêm gì đây? Phạm Nương Tử vui vẻ, thiếu phu nhân không cần lo lắng. Khi mang thai đương nhiên sẽ ăn nhiều hơn, một người ăn hai người bổ mà. Tiểu Liên vội đỡ lời, Thanh Thu tỷ tỷ, ý của tiểu thư là hai hôm nay tỷ ăn rất nhiều. Gấp mấy lần ngày thường. Việc này nàng có chút ngại ngùng, Huống Linh Ngọc do dự hỏi, ai mang thai cũng đều thế cả sao? Phạm Nương Tử không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Nhìn bộ dạng của thiếu phu nhân này, dường như rất sợ hãi với việc ăn nhiều khi mang thai. Thực ra ăn được là phúc, nữ tử nhà thường dân khi mang thai chỉ mong mỗi bữa cơm đều có thịt mà ăn. Khổ hơn thì chỉ mong được ăn no. Thanh Thu an ủi nhìn nàng ta, cười nói, cũng không hẳn thế, đến lúc đó muội sẽ biết, chi bằng muội cũng nhanh nhanh giống ta đi xem sao. Huống Linh Ngọc lắc đầu, nàng ta không có dũng khí lớn như thế. Nếu có người hỏi Thanh Thu, đời này nàng có hận ai không? Thanh Thu sẽ tính đi tính lại, vẫn không nghĩ ra người nào khiến mình có thể hận tới tận xương tận tủy. Nhưng hôm nay, người ấy đã xuất hiện rồi. Chính là Ninh Tư Bình mang theo Tuyết Chỉ tới. Thời tiết hôm nay không oi bức như mọi ngày. Thanh Thu đang ngủ rất ngon thì bị người ta gọi dậy. Nói là thế tử có khách tới thăm, nàng phải ra gặp họ một lát. Bọn A Hoàn vội vàng trải đầu thay y phục cho nàng. Nàng thì mắt nhắm mắt mở ngủ gật, cần gì phải trang điểm ăn vận lộng lẫy chứ. Mang bầu gần 4 tháng rồi, mặc dù nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng nhận ra, nhưng từ lâu nàng đã mặc y phục rộng, ai nhìn cũng biết nàng đang mang thai. Lại thêm mấy hôm nay ăn nhiều, dường như Thanh Thu béo hơn một chút, ở đây có ai tới thăm được chứ. Thanh Thu bước vào cửa phòng khách. Nàng như người mộng du được A Hoàn dắt đến ngồi cạnh Thế tử Vệ Minh. Căn bản hoàn toàn không chú ý đến bộ dạng người khách trong đó. Cho đến khi nghe giọng đối phương cất lên, Thu Thu, đây chẳng phải giọng Ninh Tư Bình hay sao? Thanh Thu giật mình tỉnh hẳn, Vệ Minh đưa tay ra nắm lấy tay nàng, giọng cũng vui vẻ như cười. Ninh Tông Chủ, đây là phu nhân của ta, ngài gọi nàng là Vệ phu nhân được rồi. Ninh Tư Bình ngồi đối diện với Thanh Thu, sắc mặt có chút khác lạ, ánh mắt nhìn nàng như có ý trách móc, dường như Thanh Thu đã làm một việc khiến y vô cùng thất vọng vậy. Nữ tử bên cạnh mặc y phục màu đen, đến mạng che mặt cũng màu đen, toàn thân nàng ta toát ra một thứ cảm giác khiến người khác khó chịu. Điều này làm Thanh Thu thiếu tự nhiên, họ tới đây làm gì, mới trước đó còn hạ độc người ta, giờ lại đến làm khách. Lẽ nào hai bên rõ ràng như nước với lửa lại chuẩn bị đàm phán? Thanh Thu, nàng không khỏe ư? Thanh Thu nhìn Thế tử cố cười gượng. Lúc này nàng mới nhận ra phía sau Ninh Tư Bình có rất nhiều người. Bên cạnh nàng cũng có không ít thị vệ, phu thê Tống cùng ngồi ở bên kia. Sau khi nghe thấy tiếng gọi đầy mờ ám của Ninh Tư Bình dành cho nàng, không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa nàng và y, hôm nay Ninh Tông Chủ mang theo Ninh Phu Nhân tới thăm. Ninh Phu Nhân kiên quyết đòi gặp nàng. Ninh Phu Nhân, Thanh Thu thoáng kinh ngạc, nàng chỉ biết một Ninh Phu Nhân, đó chính là Tuyết Chỉ. Lẽ nào đằng sau tấm mạng che mặt màu đen kia, chính là Tuyết Chỉ, tại sao nàng ta phải ăn vận như thế? Nàng thăm dò gọi, Ninh Phu Nhân, Tuyết Chỉ khẽ đáp, tỷ đến rồi, đương nhiên nàng đã đến. Vừa rồi mọi người trong phòng đều nhìn thấy mà. Thanh Thu do dự, lại không thấy nàng ta nói gì. Vệ Minh không chết vì độc của Thiên Phủ. Ninh Tư Bình cũng chẳng ngạc nhiên. Nếu có thể dễ dàng giết Vệ Minh như thế, thì việc bao nhiêu thích khách nổi tiếng mà Bắc Phu phái sang đều thất bại phải nói thế nào đây? Thế lực của Thiên Phủ không còn hùng mạnh như trước kia nữa. Nhưng Ninh Tư Bình cũng chẳng lo lắng. Với sự nỗ lực của y, sẽ có ngày cơ nghiệp này được vực dậy. Nhưng Thanh Thu, vĩnh viễn không còn thuộc về y nữa. Thu Thu, nàng và hắn thành thân rồi ư? Khuôn mặt trắng bệch của y thoáng ửng hồng. Vẻ mặt khó che giấu được cô quạnh. Đối với người gần như đã hủy diệt Thiên Phủ khiến Bắc Phu phải chịu thất bại kia. Ninh Tư Bình có chút ngưỡng mộ, nam nhân này lại muốn đối đầu với y, thích ai không thích. Lại nhất định phải thích Thanh Thu. Thanh Thu chau mày, Ninh Tư Bình hễ mở miệng là gọi Thu Thu. Người ta ai mà không đoán ra quan hệ giữa nữ nhân của Thế tử với kẻ đối đầu nam vu kia có vấn đề chứ. Trên thực tế Tống Củng và Huống Linh Ngọc đã cảm thấy sự bất thường đó. Ánh mắt liếc về phía Vệ Minh. Nhưng Thế tử điềm đạm đi vào chủ đề chính không biểu lộ bất kỳ điều gì ra ngoài. Ta đã ở đây đợi Ninh Tông Chủ lâu rồi. Hãy để Tôn Phu Nhân ở lại nghỉ ngơi. Giữa ta và ngài còn có chuyện cần bàn bạc. Mời, Ninh Tư Bình lại không nhìn hắn. cũng chẳng màng ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Y gọi nàng rất dịu dàng. Thu Thu, chính vào lúc Ninh Tư Bình cất tiếng gọi như thế, Thanh Thu đã cắt ngang. Xin hãy gọi ta là vệ phu nhân, giống như chúng tôi phải gọi Tuyết Chỉ đại gia là Ninh phu nhân vậy. Được không? Ánh mắt Ninh Tư Bình dừng lại trên người Thanh Thu rất lâu. Sau đó mới đáp, không sai, Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm. Vốn hồi kinh rồi nàng sẽ phải đối mặt với mớ phiền phức lớn từ phía quận Vương Phi. Nếu nàng lại đánh mất danh dự của mình ở đây, mang cái danh vị hôn thê bị vứt bỏ của Ninh Tông Chủ về, thì thật sự không còn gì để nói. Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi. Người này chắc chắn có thù với nàng. Trước khi nàng tới tuổi cập kê thì y đã chết rồi. Nàng vốn chẳng có tâm trạng mà hận thù đối phương nữa. Nhưng y lại xuất hiện trước mặt nàng hết lần này tới lần khác. Từng hành động lời nói đều như muốn trói buộc nàng. Nàng chỉ mong Ninh Tư Bình không thất lễ với mình trước mặt mọi người. Nếu không với tính cách của Tuyết Chỉ, chẳng phải mọi chuyện càng tệ hơn sao? Cuối cùng y cũng không nhìn Thanh Thu nữa. Lạnh lùng liếc nữ tử bên cạnh, thản nhiên nói, những lời thế tử muốn nói, ta đều hiểu, nếu không ta cũng chẳng ở đây. Nhưng phải xem nam đế có điều kiện gì. Hai nam nhân đã đi nói chuyện chính, để lại hai nữ tử ngồi đối mặt với nhau. Đương nhiên đằng sau họ vẫn còn rất nhiều người, nhìn giống như chuẩn bị một cuộc đàm phán. Phạm nương tử có vào một lần, mang canh cho Thanh Thu giải nhiệt, đồ ăn của nàng do Phạm Nương Tử và Thụy Phương chăm lo. Người khác không thể động tay vào, đây là ý của Vệ Minh, hắn sợ ai đó lại hạ độc nàng. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa giữa hai người, cảm giác khó chịu trong lòng Thanh Thu càng lúc càng lớn. Nàng không muốn ăn, chỉ muốn đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, nhưng hôm nay Ninh Tư Bình và Tuyết Chỉ là khách, nàng là nữ chủ nhân. Huống hồ trong phòng còn rất nhiều người đang nhìn họ. Nàng khách sáo hỏi Tuyết Chỉ, cô có muốn dùng một ít không? Tuyết Chỉ khẽ lắc đầu. Hai người đã lâu không nói chuyện với nhau, dường như đang thăm dò xem ai kiên nhẫn hơn. Thanh Thu ngồi lâu khó chịu, đang định đứng dậy đi lại, thì Tuyết Chỉ đột nhiên nói với Cung Hải đứng phía sau mình. Mọi người lui ra trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với vệ phu nhân. Cung Hải không yên tâm về nàng ta, nên đáp, phu nhân không thể. Đám thị vệ đứng sau Thanh Thu cũng bước lên trước vài bước như phòng bị. Hai bên đều không yên tâm khi để họ ngồi riêng với nhau. Tuyết Chỉ lạnh lùng, sợ gì, ta đã đến nước này rồi, vệ phu nhân sẽ không làm gì đâu, mà cho dù tỷ ấy muốn, thì đối với ta đó cũng là sự giải thoát. Cung Hải lo lắng nhìn nàng ta, nhưng vẫn theo lời đưa người lui ra ngoài. Tuyết Chỉ nhìn đám thị vệ không hề nhúc nhích đứng sau Thanh Thu. Thấy họ không có ý định rút lui, đành phải thương lượng, mọi người hãy lùi lại phía sau vài bước là được, yêu cầu này không quá đáng. Thanh Thu ra hiệu cho họ, đợi đám thị vệ đứng sang một bên, Tuyết Chỉ mới lên tiếng. Thế tử nói tỷ đã có thai rồi. Thì ra là thật, Thanh Thu gật đầu. Trong lòng lại không tin nàng ta vì hiếu kỳ muốn xem thai phụ có bộ dạng thế nào. Mà tới gặp mình, ta đến để nhìn tỷ lần cuối. Ta sắp chết rồi, Thanh Thu kinh ngạc, cô đang nói gì, nghe những lời ấy, Thanh Thu cảm thấy thật hoang đường. Thời gian này năm ngoái, nàng và Tuyết Chỉ gặp nhau ở đại sảnh của phủ quận Vương. Nàng ta da trắng như tuyết, ăn vận rực rỡ giống tiên nữ tràn ngập hạnh phúc, nói. Muội sắp lấy chồng, hôm nay họ trùng phùng ở đây. Lại nghe nàng ta ai oán nói, ta sắp chết rồi. Nàng và Tuyết Chỉ chơi với nhau từ nhỏ, sau khi trưởng thành lại như hai người xa lạ. Không phải Thanh Thu muốn tỏ ra xa lánh nàng ta, thực sự Tuyết Chỉ luôn đề phòng nàng. May mắn hay bất hạnh không hoàn toàn phụ thuộc vào Thanh Thu. Thật đấy, ta không cần thiết lừa tỉ mấy chuyện này. Ta đã trúng độc, sống không được mấy ngày nữa đâu. Nói rồi Tuyết Chỉ đưa tay trái khẽ giơ lên vén chiếc mạng che mặt màu đen. Lúc này Thanh Thu mới nhìn thấy mặt nàng ta. Đầu chọc lóc, nàng phải cố gắng lắm mới tìm được tiếng kêu kinh hãi của mình. Khuôn mặt vốn xinh tươi như tiên nữ của Tuyết Chỉ, giờ đầy những nốt màu đen to nhỏ hoặc lốm đốm những chấm màu tím. không sao nhận ra hình dạng cũ. Viết chỉ bỏ mạng che mặt xuống. Chua xót cười, khi ta mới nhìn thấy bộ dạng của mình. Cũng sợ muốn chết, ở lì trong phòng gào thét cả nửa ngày. Giọng nàng ta thật bi thảm. Càng là nữ nhân đẹp thì càng quan tâm đến sự thay đổi trên dung mạo của mình. Nam nhân mà nàng ta yêu lại chẳng hề quan tâm đến nàng ta. Người bạn chi giao duy nhất lại là người nàng ta đố kỵ căm hận nhất. Lúc sắp chết Viết chỉ mới nhận ra mình chẳng có gì. Sự dày vò về thể xác sao sánh được với nỗi cô độc thê lương trong tâm hồn. Viết chỉ không muốn mình chết cô độc thế. Nàng muốn được nắm chặt tay một người. Rồi tắt thở trong đau đớn. Nhưng Ninh Tư Bình chưa từng quan tâm tới nàng ta. Hoặc nói cách khác là không thèm quan tâm. Trên thế gian này có lẽ chỉ còn Thanh Thu là người thân gần gũi duy nhất. Viết chỉ có rất nhiều lời muốn nói. Những lời oán hận, những lời áy náy. Nhưng nàng ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Bao nhiêu năm Viết chỉ vẫn cho rằng mình thật khổ. Khổ đến mức khó có thể diễn tả bằng lời được. Đến giờ nàng ta đột nhiên nhận ra dù mình có nói. Cũng chẳng ai hiểu, nhìn vẻ thương xót hiện lên trong ánh mắt của Thanh Thu. Nàng ta cúi đầu, không cần lo, nỗi thống khổ này sắp kết thúc rồi. Thanh Thu đột nhiên nhận ra có gì đó bất thường. Run rẩy hỏi, tay phải của cô đâu? Viết chỉ cười thê thảm. Tỷ nhận ra rồi à? Nàng ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo bên phải lên. Để lộ cánh tay mà nàng ta vẫn cố giấu. Không biết tại sao bàn tay phải vẫn thường gảy ra những nốt nhạc tuyệt đẹp kia lại biến mất. Thay vào đó là cổ tay trơ khắc, giống như bị ai đó chặt đứt vậy. Thanh Thu nhìn xong mặt biến sắc, đến đám thị vệ đứng từ xa quan sát tình hình cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thanh Thu bắt đầu cảm thấy không khỏe, dịch vị dạ dày trào lên họng, nhưng nàng cố gắng chịu đựng. Có tin đồn nàng ta bị thương ở tay, nhưng không ngờ là tay phải bị chặt đứt. Thế này là Thanh Thu kinh ngạc nhìn Tuyết Chỉ. Không biết tại sao lại thành như vậy. Tuyết Chỉ bình tĩnh kéo tay áo xuống. Tạo hóa trêu ngươi, cũng là báo ứng của ta. Bởi vì ta đã dùng bàn tay này làm một chuyện có lỗi với Bình ca ca. Khuôn mặt Tuyết Chỉ đột nhiên thoáng ửng hồng một cách không bình thường. Ánh mắt để lộ sự điên cuồng. Nhìn bàn tay bất lực của mình, khó chịu nói, Bình ca ca không chịu tha thứ cho ta, ta đành phế nó đi. Cách chương.